Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 143 điện thoại, nhận bị Tô Linh huyết kích hoạt cùng nàng có liên hệ. Tô Linh đã hoàn toàn hiểu biết đây là một cái gì nhẫn, có thể cất chứa thế gian hung mạnh nhất uế khí, hơn nữa ngưng tụ thành hình. Nếu đặt ở Tô Linh thế giới kia, tuyệt đối là quỷ tu tranh nhau cướp đoạt cự bảo. Chỉ là ở cái này người tu tiên cũng chưa nhìn đến địa phương có thể phát hiện nó. Phỏng chừng chỉ có Tô Linh. Tô Linh ở nhẫn trong trí nhớ nhìn đến. Đây là một cái quỷ tu trang bị. Nhẫn trước chủ nhân bị người ám toán hộp máu đến nhẫn thượng. Linh hồn tiến vào bên trong tu thành quỷ vương, chỉ là sau lại bị chính phái nhân vật đánh tan thân thể. Chiếc nhẫn này bị phong ấn lên, nhưng cùng Tô Linh giống nhau, nhẫn vô tình vào thời không hắc động, đó là rơi xuống thế giới này. Sau lại không biết như thế nào cùng thổ hạ những cái đó mai táng phẩm xen lẫn trong một khối. Cho nên nói, chiếc nhẫn này quang dưới nền đất hạ đã bị chôn giấu mấy trăm năm. Lúc này lại thấy ánh mặt trời. Tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hai người liên hệ, Tô Linh có thể cảm giác được nhẫn quay cuồng uế khí. Bất quá làm người nắm giữ. Này đó uế khí cũng không sẽ đối Tô Linh có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại còn có thể bị nàng sử dụng. TT hỏa xà tự phun ra nhẫn sau, toàn bộ xà giống như sống lại giống nhau, tinh thần gấp trăm lần, thấy Tô Linh không có lý nó, ngược lại mang thượng làm hại nó không thoải mái mấy ngày phá đồ vật. Lập tức đầu uốn éo, phe phẩy cái đuôi vào dược điền, mấy ngày không ăn cái gì, quả thực đói chết nó. Tô Hoa Bình hai vợ chồng tự tiệm cơm sự tình sau. Làm Tô Linh thôi học giúp đỡ ý tưởng không những không có thối lui ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Tô Văn Hỷ mãnh liệt mời. Hai người hai ngày này tạm thời trụ Tô ra. Tô Mị mỗi ngày vội vàng kết bạn không ở nhà. Tô Anh ngốc tại phòng chơi máy tính. Chỉ có tưởng diễm như là không có việc gì làm giống nhau. Thường thường ở hai vợ chồng trước mặt nói câu nói mát. Tô Hoa Bình khởi điểm còn không có cái gì. Cuối cùng bị nói hỏa đại. Nói cái gì muốn đi trường học tìm Tô Linh. Hơn nữa hắn quyết định. Quản hắn cái gì một chung. Tô Linh là nàng nữ nhi. Thượng không đi học hắn này làm ba định đoạt. Tô Tuệ Phương lo lắng chọc nhiễu loạn, vội vàng cùng đi ra ngoài. Chỉ là trường học bởi vì nghỉ, trực ban lão sư là cái mùng một. Tuy rằng bảo vệ cửa liên hệ quá thả Tô Hoa Bình đi vào. Nhưng nghe nói xử lý thôi học, lập tức cự tuyệt. Xin lỗi Tô Tiên Sinh, trường học xử lý thôi học cần thiết có tương quan tư liệu. Cũng từ nên học sinh chủ nhiệm lớp tự mình xử lý. Kia cho ta nàng chủ nhiệm lớp điện thoại. Ta đây liền đi tìm nàng. Tô Hoa Bình nhẫn đại tính tình nói. Chỉ tiếc, đối phương lại muốn Tô Hoa Bình cung cấp hắn Tô Linh lớp cùng hắn cùng Tô Linh quan hệ chứng minh. Này Tô Hoa Bình nơi nào lấy ra tới. Ngày hôm qua gặp mặt mới như vậy một hồi. Sau lại nháo thành loại nào. Nơi nào hỏi qua Tô Linh là một chung cái nào lớp. Mà quan hệ chứng minh. Hắn tối hôm qua liền hỏi qua tưởng diễm. Kết quả đối phương nói tìm không thấy. Phỏng chừng cũng ở Tô Linh trong tay. Kia còn có hay không mặt khác biện pháp. Tô Hoa Bình hỏi. Không có. Trực ban lão sư xác định nói. Tô Tuệ Phương thấy thế. Tiến lên đem Tô Hoa Bình kéo đến một bên, ra chú ý nói, nếu không gọi điện thoại cấp vị kia hỏi một chút, không biết nàng trong miệng vị kia là ai, nhưng thấy Tô Hoa Bình ánh mắt sáng lên, Chợt đó là đánh võ cơ gạt ra một cái dãy số. Hoa thúc, trong điện thoại truyền đến một đạo thâm trầm giọng nam. Tô Hoa Bình nghe được thanh âm này, phảng phất nháy mắt tìm được người tâm phúc, vẻ mặt khiêm tốn thái độ. Dương thiếu gia, lần trước ngươi giúp ta tra được về nữ nhi của ta Tô Linh sự. Có chút việc muốn phiền toái ngươi. Tô Linh, trực ban lão sư vừa vặn nghe được Tô Hoa Bình trong điện thoại nói tên. Không khỏi kinh ngạc nhìn hai người. Ngoặc kép, đúng đúng, ta hiện tại liền ở các nàng trường học. Ta lần này nhất định phải mang nàng đi. Hoa thúc, điện thoại kia đầu nam nhân dường như có thần kỳ lực lượng. Nguyên bản có chút bực bội Tô Hoa Bình. Không tự giác dừng lại lời nói cha. Ngươi nếu thật muốn nàng thôi học, còn cần thuyết phục nàng mới được. Trường học có chính mình quy định, riêng là chính ngươi ý tứ, là mang không chạy lấy người. Chính là, Tô Hoa Bình còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngừng câu chuyện. Hảo, ta liền thử lại, đối phương trăm công ngàn việc, còn cần vì chính mình phiền não. Tô Hoa Bình cảm thấy chính mình không nên lại phiền toái hắn. Treo điện thoại Tô Tuệ Phương vội hỏi kết quả. Tô Hoa Bình đối với nàng lắc đầu. Nhưng thật ra một bên giá trị ban lão sư. Đột nhiên hỏi. Các ngươi là Tô Linh ba mẹ. Không sai. Tô Hoa Bình tức giận trả lời một tiếng. Các ngươi nếu nói là cho Tô Linh xử lý thôi học. Có phải hay không lầm? Trực ban lão sư đánh giá hai người một người. Chợt nói, Tô Linh đồng học ngày hôm qua liền xử lý tạm nghỉ học. Các ngươi là nàng ba mẹ như thế nào sẽ không biết việc này. Tạm nghỉ học, tin tức này vô tình làm Tô Hoa Bình hai vợ chồng kinh ngạc. Đây là khi nào phát sinh sự, cụ thể tình huống ta cũng không biết. Bất quá Tô Linh thành tích khá tốt. Tuy rằng hài tử thân thể không tốt, nhưng làm ba mẹ hẳn là duy trì mới đúng. Các ngươi vẫn là đi thôi, thẳng đến sau lại rời đi trường học. Tô Hoa Bình cũng chưa phản ứng lại đây. Thật vất vả mới tìm được người, thế nhưng lại tạm nghỉ học. Mấu chốt là trực ban lão sư nơi đó không có Tô Linh địa chỉ. Tương đương nói hai người xem như bạch bận việc một chuyến. Tô Hoa Bình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại vào lúc này hắn di động tới cái điện thoại. Nhìn mắt dãy số là cái xa lạ. Địa điểm biểu hiện là bản địa dãy số. Tô Hoa Bình nghi hoặc lại vẫn là tiếp lên. Chỉ nghe đối diện truyền đến một cái giọng nam. Là Hoa Thúc sao? Cho thuê trong phòng. Tô Linh mới từ không gian ra tới. Liền nhận được tiểu liệu điện thoại, nói là một vị khách nhân muốn thấy nàng, hỏi nàng khi nào lại đây, đại khái cái gì dáng vẻ. Tô Linh hỏi, là vị nữ tính, lớn lên rất xinh đẹp, nói là người khác giới thiệu nàng tới. Tô Linh nghe đến đó, đã biết là ai, làm nàng chờ một lát, ta lập tức qua đi. Treo điện thoại, Tô Linh hơi làm thu thập. Rời đi phòng, không ngờ mới vừa đi ra đại môn, một cái đuôi liền đi theo mà đến. Vương đại gia chạy vội đuổi tới, ngốc tử lại là vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giữ chặt Tô Linh cánh tay, khiến cho hắn đi theo đi. Trời tối mời ta dẫn hắn trở về, có lẽ là kia thuần tịnh ánh mắt xem quá mức nghiêm túc. Tô Linh làm cái này liền, chính nàng đều ngoài ý muốn quyết định. Vương đại gia nhưng thật ra thật ngượng ngùng. Cuối cùng nhìn hai người rời đi, còn nói làm tốt cơm chiều chờ hai người trở về. Hồi xuân đường nổi, tiểu liễu đổ chén nước đưa cho ngồi khách nhân. Đối phương tiếp nhận hướng nàng nói lời cảm tạ. Một bên hỏi. Cái kia Tô đại phu thật sự có thể chữa khỏi ta mất ngủ sao? Tiểu liệu nhếch môi cười. Cái này muốn xem Tô đại phu nói như thế nào. Vậy được rồi. 10 phút sau, cửa đi tới hai người. đúng là tới rồi Tô Linh hai người. Tiểu Liễu nghe thân đón đi ra ngoài. Tô Linh nhân thể đem ngốc tử giao cho nàng chiếu cố. Một bên quay đầu lại cảnh cáo ngốc tử nghe lời. Lúc này mới đi vào. Ngươi không phải ngày hôm qua cái kia tiểu cô nương trong tiệm khách nhân, cũng chính là hôm qua tiệm cơm lão bản nương nhìn đến Tô Linh thời khắc đó kinh ngạc đứng lên. Tô Linh hướng về phía nàng hơi hơi cười nhạt. Đúng lúc là tiểu Liễu lạnh ngốc tử đi tới. Đó là nói, Trần nữ sĩ, nàng chính là ngươi muốn gặp Tô đại phu. Ngoặc kép, hết chương.